Tất cả chuyện này đơn giản là do lực hấp dẫn của thanh âm kia quá mức kỳ lạ. Sau thoáng ngây người, Trần Phạm lại cảm thấy thanh âm hết sức quen thuộc, sau đó chợt nhớ ra điều gì, có chút kinh ngạc nói. Diệp Mỹ! Ai ui, ca, ngài thật sự là rất giỏi nha, chỉ thoáng chút đã nghe ra thanh âm của tôi. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Mỹ dùng ngữ khí nũng nịu đáp lại một câu. Trần Phạm dừng xe lại dở khóc dở cười nói. À, Diệp Mỹ, cô đang làm trò gì vậy? Còn nữa, cô làm sao biết được số di động của tôi? Cái đầu anh còn có mặt mũi hỏi tỷ làm sao biết số di động của anh sao? Nghe được Trần Phạm vừa nói như thế, đầu bên kia điện thoại Diệp Mỹ đột nhiên đổi ngữ khí. Hiện tại tỷ đang đứng cô đơn một mình tại sân bay Phổ Đông đấy. Nếu như anh không sợ tỷ bị người giật tiền trước rồi hiếp giết sao, vậy thì mau chóng chạy tới đi. À, được rồi, tôi tới. Trần Phạm thật rõ ràng đáp ứng, nhưng trong lòng lại cảm thấy tò mò. Vì sao Diệp Mỹ lại đột nhiên trở về quốc nội còn liên hệ với mình? Không vắt óc suy nghĩ nguyên do bên trong, Trần Phạm cân nhắc một chút, quay đầu nhìn Tô Sang cùng Lý Dĩnh nói. Có người bạn từ Mỹ đến, hiện tại đang ở phi trường, anh phải đi đó. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Tô Sang mỉm cười, tự hồ tuyệt không để ý tới đối phương là nữ giới. Trần Phạm gật gật đầu, mà Tô Sang lại chủ động lôi kéo Lý Dĩnh xuống xe, lập tức đi vào trong nhà, cũng không hỏi thêm lời nào. Nhìn thấy bóng lưng hai người đi xa, sắc mặt Trần Phạm thật phức tạp, thu hồi ánh mắt, quay đầu xe rời khỏi tiểu khu. 15 phút sau, khi Trần Phạm lái xe tới sân bay, Diệp Mỹ đứng ngoài phi trường chờ đã lâu. Trong màn đêm, Trần Phạm rõ ràng nhìn thấy Diệp Mỹ mặc bộ quần áo thật phong tao đứng trong gió đêm, không ngừng nhìn xung quanh, đôi đùi đẹp thẳng tắp đập vào ánh mắt mọi người. Mà ở trước người Diệp Mỹ có một chiếc Maybach đang đổ, bên cạnh có một gã thanh niên khí độ bất phàm đang đứng kế bên. Thanh niên không phải ai khác, chính là tên thanh niên ở trên máy bay đang bắt chuyện với Diệp Mỹ, kết quả bị ăn bế môn canh. Nguyên bản Diệp Mỹ đưa ra danh hào của Trần Phạm làm tên thanh niên sợ không nhẹ, cũng đã bỏ qua ý niệm tán tỉnh Diệp Mỹ. Nhưng khi hắn đi ra sân bay, phát hiện Diệp Mỹ đang đứng bên ngoài phi trường một mình, không thấy ai tới đón. Phát hiện này theo bản năng làm cho hắn cho rằng nàng đang khoác lác, hoàn toàn không hề quen biết với Trần Phạm. Hiểu được điểm này, tên thanh niên vì muốn cứu vãn mặt mũi nên chủ động tiếp cận Diệp Mỹ, muốn trả đũa nàng, đồng thời hóng nàng lên giường. Lúc này Diệp Mỹ đã gọi điện thoại xong cho Trần Phạm, hơn nữa cũng nhận thấy được sự xuất hiện của nàng, tạo ra xôn xao không nhỏ, không ít người đều đang đánh chủ ý với nàng. Vì muốn tránh thêm phiền toái, Diệp Mỹ cũng để cho tên thanh niên tiếp tục bắt chuyện, xem hắn như tấm mộc. Không thể không thừa nhận, cách này của Diệp Mỹ giúp nàng tránh được những người tiến đến gây rối, dù sao chiếc Maybach giá trị xa xỉ của tên thanh niên vẫn rất có lực uy hiếp. Mỹ nữ, đã qua gần nửa giờ rồi, bạn trai trong truyền thuyết của cô còn chưa tới sao? Trong gió đêm, tên thanh niên giơ lên cổ tay, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ Rolex khẽ cười nói. Khác với lần trước, lần này khi hắn mở miệng, còn cố ý quét nhìn cặp đùi đẹp của Diệp Mỹ. Sở dĩ hắn dám lớn mật như vậy là bởi vì khi nãy hắn đánh cuộc với Diệp Mỹ. Theo nội dung đánh cuộc, nếu trong vòng nửa giờ Trần Phàm còn chưa đến đón Diệp Mỹ, Diệp Mỹ sẽ đi cùng hắn, khuya hôm nay bồi hắn lên giường. Nếu Trần Phàm tới, thanh niên sẽ chấp hai tay đưa mày bách cho Diệp Mỹ. Thật sự là ngại quá, người bạn nhỏ, anh ấy đến rồi. Tên thanh niên vừa nói xong, Diệp Mỹ giống như đang nhìn thấy tân đại lục, hai mắt tỏa sáng cười tủm tỉm nói. Xem ra đêm nay chẳng những cậu phải đưa chiếc Maybach cho tỷ, còn phải dùng hai tay của mình để dâng lên. À, nghe được lời nói của Diệp Mỹ, tên thanh niên biến sắc, theo bản năng nhìn theo ánh mắt Diệp Mỹ, rõ ràng nhìn thấy một chiếc Bentley đang chậm rãi chạy về hướng bên này. Theo sau, ánh mắt tên thanh niên rơi trên biển số chiếc Bentley. Nhìn thấy dãy số xe, đồng thử tên thanh niên đột nhiên phóng lớn, hoàn toàn ngay dài. Cũng giống như rất nhiều người thượng lưu trong Đông Hải cùng quốc nội, tên thanh niên cũng biết biển số xe Bentley của Trần Phạm. Tự hồ vì muốn xác minh sự suy đoán của hắn, chiếc Bentley rất nhanh đến gần hắn cùng Diệp Mỹ. Trong nụ cười sáng lạn của Diệp Mỹ, Trần Phạm từ trong xe bước xuống. Cái đầu anh còn không đến, tỷ phải thất thân rồi. Nhìn thấy Trần Phạm xuống xe, Diệp Mỹ tức giận nhìn Trần Phạm mắng một câu. Trần Phạm sớm đã có thói quen với tính cách của Diệp Mỹ, chỉ cười khổ, sau đó nhìn thoáng qua tên thanh niên đang khẩn trương hỏi. Diệp Mỹ, đây là bạn của cô sao? À, không phải, Trần tiên sinh, tôi không phải là bạn của Diệp tiểu thư. Nghe được câu hỏi của Trần Phạm, tên thanh niên không đợi Diệp Mỹ mở miệng, liền run rẩy giải thích, đồng thời đưa chìa khóa xe cho Diệp Mỹ nói.